Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1480, hư không thần nữ, lấy xuống đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành đi tới, tại Tô Hạo bên cạnh mấy người, ảo ảo dịch ra thân hình để mở con đường cho cái này thiên giới trước ba mỹ nhân Tô Thiếu Thành Chủ. Hôm nay phong thái tuyệt luân, Khuynh Thành ở chỗ này tính Tô Thiếu Thành Chủ một chén rượu. Nguyệt Khuynh Thành ngữ khí bình thản, nhưng là trong đôi mắt lại lóe ra vẻ kính nể. Đa tạ Nguyệt cô nương, Tô Hạo nâng chén, chuẩn bị đem rượu trong chén một uống xuống. Thế nhưng là ngay tại Tô Hạo nâng chút ly muốn uống vào bên trong miệng thời điểm. Tại Tô Hạo cách đó không xa, một tên người mặc trường bào màu tím nữ tử, tu tóc dài nhóm trong nháy mắt đằng không mà lên, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về Tô Hạo cổ họng đánh giết mà đi. Công kích này đi ra tóc xanh, tại xuất hiện thời điểm, trực tiếp đem hư không phân giải, căn bản là thấy không rõ lắm tốc độ. Tựa như là trong nháy mắt đồng dạng, nhưng là công kích kia tóc xanh tại sắp đụng phải Tô Hạo trước mặt thời điểm. Bị một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm ngăn trở, xuất thủ là phệ huyết ma đằng. Hắn một mực thủ hộ tại Tô Hạo bên cạnh, chờ đợi người khác xuất thủ. Tuy nhiên bọn họ biết cái kia Hồng Loan phu nhân có mặt khác một thân thể, nhưng lại chưa thấy qua thân ảnh kia. Phệ huyết ma đằng tiến lên, quanh thân huyết khí mãnh liệt. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng lại trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia tử bào nữ tử trước mặt. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm cái kia tử bào nữ tử. Oanh, phệ huyết ma đằng xuất thủ, một quyền đánh ra. Một đạo huyết sắc gợn sóng đều trên không trung tuôn ra, trực tiếp để không gian sụp đổ. Năng lượng màu đỏ ngòm trên không trung hình thành một bàn tay cực kỳ lớn cái kia tử bào nữ tử. Tử bào nữ tử thấy thế biến sắc, tay trắng mà ra, trắng noãn tay cầm, trong suốt sáng long lanh, đồng dạng một trường oanh ra. Một trường này oanh ra, áp hư không một trận mơ hồ. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, cũng không có lực lượng tiết ra ngoài. Mà chính là toàn bộ tập trung ở trong lòng bàn tay. Nhưng là một trường về sau, cái kia tử bào nữ tử khóe miệng bên trong tràn ra một tia máu tươi. Quảng cáo, thực lực của ngươi quá yếu, chờ ta bắt lại ngươi, ta muốn nhìn ngươi là ai. Phệ huyết ma đằng thu quyền, sau đó lần nữa chụp vào cái kia tử bào nữ tử. Đơn thuần theo trên thực lực, hắn toàn lực xuất thủ. Có thể trực tiếp đánh giết nữ tử này, nhưng là nàng muốn thông qua nữ tử này. Tìm tới cái kia Hồng Loan phu nhân. Cái kia Hồng Loan phu nhân tại xuất thủ thời điểm, người liền tiến vào một tòa đại trận bên trong. Hắc Bạch Giê-xu cảm giác không đến cái kia đại trận bên trong tình hình, cho nên muốn dùng cái này tử bào nữ trên người thần hồn đến tra được Hồng Loan phu nhân tình huống. Nhìn lấy chộp tới tay cầm, cái kia tử bào nữ tử, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại phệ huyết ma đằng trong lòng bàn tay. Phệ huyết ma đằng thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới đối phương ở trước mặt hắn vậy mà làm đến hư không chuyển di. Không gian thuấn di, thiên giới hư không thần sơn mới có năng lực, đây là một tên hư không thần nữ, nàng làm sao lại đối Tô Hạo xuất thủ. Nhìn lấy cái kia biến mất từ bào nữ tử, một số người không khỏi kinh ngạc nói. Tại bọn họ kinh ngạc thời điểm, cái kia từ bào nữ tử xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Một trường vỗ hướng Tô Hạo. Ngọc trường lướt qua, hư không bắt đầu vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo to lớn kinh lực từ trong tay của hắn bên trong tuôn ra bao phủ hướng Tô Hạo. Tô Hạo tuy nhiên cùng độc cô nhất kiếm giao thủ bày ra thực lực mạnh mẽ. Nhưng là nàng cỗ thân thể này, cũng không phải bình thường siêu thoát cảnh cường giả. Nàng tin tưởng Tô Hạo không chống đỡ được nàng một trường. Có chút ý tứ, nhưng là vừa vặn đó là cơ hội của ngươi. Hiện ở chính diện cùng ta giao thủ, một trường này cũng không đầy đủ. Oanh, Tô Hạo bước lên phía trước, một cỗ khí tức điên cuồng tuôn ra. Hôm nay hai lần sự tình đã để hắn khó chịu, lúc trước không có giết độc cô nhất kiếm. Đó là cho rằng độc cô nhất kiếm có chút chấn nhiếp tác dụng, nhưng là nữ tử này tuy nhiên cũng có chút tác dụng, nhưng là có cũng được mà không có cũng không sao. Khí tức tuôn ra, trên thân khí thế kéo lên. Dậm chân đi ra Tô Hạo hai mắt như đao, mang theo đầy trời sát ý, một quyền đánh ra, to lớn quyền kình trực tiếp hình thành một cỗ vòi rồng phong bạo hấp trụ, cùng cái kia tử bào nữ tử đánh tới một trường va đập tới. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, chung quanh hư không vặn vẹo, một số đại điện thạch trụ bắt đầu vỡ nát. Thấy thế, Cái kia Minh Vô Môn lập tức xuất thủ, trong tay từng nét bùa chú xuất hiện, thay thế những cái kia thạch trụ, ổn định cung điện. Nhưng là hắn sắc mặt lại cực kỳ không ít, người chung quanh toàn bộ rời đi, lưu lại vắng vẻ đại điện, để Tô Hạo bọn họ giao thủ. Lực lượng sau khi va chạm, cái kia tử bào nữ tử lần nữa biến mất không thấy. Nhưng là không gian bên trong lưu lại mấy cái giọt máu tươi. Người loại thủ đoạn này, ta cũng biết. Tô Hạo thi triển di hình hoán ảnh, không gian biến hóa, hắn đánh dấu bí pháp cũng có không gian loại. Mọi người chỉ thấy hư không chớp động, căn bản là thấy không rõ lắm bóng người. Minh Vô Ngôn, Minh Hoàng, cùng Minh Thiên Bá, ba người ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến đấu chi địa. Trong đôi mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Oanh, một chỗ không gian bạo liệt, một cỗ huyết khí bay lả tả ở trong hư không. Sau đó Tô Hạo theo hư không bên trong đi ra. Trong tay hắn bắt cái kia tử bào nữ tử đầu lâu. Đem linh hồn của hắn thôn phệ, ta muốn biết toàn bộ. Tô Hạo đem đầu người ném cho phệ huyết ma đằng. Phệ huyết ma đằng đem bàn tay kia hút trong tay, một cỗ to lớn huyết khí bao khỏa đầu lâu kia. A, đầu lâu bên trong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hóa thành một mảnh hư vô. Đại điện phía dưới, lần này yến hội xem ra, ta lại là làm không nổi nữa, ta vẫn là rời đi trước đi. Tam điện hạ phải chăng cùng một chỗ? Tô Hạo mở miệng nói. Ta trước bồi thiếu thành chủ trở về. Minh thái tử dậm chân đi vào Tô Hạo trước mặt nói. Vậy chúng ta đi. Tô Hạo không có ngừng lưu tại nơi này. Hắn còn muốn đi nhìn một chút cái kia Hồng Loan phu nhân. Bắt lấy Hồng Loan phu nhân, hắn có thể biết được Thương Lan đế chủ một số tình huống. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, viện này với hắn về sau đối phó Thương Lan đế chủ có trợ giúp rất lớn. Đại ca, cái này Tô thiếu thành chủ thực lực rất mạnh, siêu thoát cảnh người, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Cái kia Minh Hoàng nhìn lấy rời đi Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Là rất mạnh, không nghĩ tới tam đệ vận khí tốt như vậy. Mọi người yến hội thì đến đây là kết thúc, huynh thành cô nương, còn muốn tại đế đô một đoạn thời gian. Chúng ta lại ước thời gian. Minh Vô Ngôn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận yến hội, phát sinh hai lần chiến đấu, còn là cùng một người. Mọi người cũng không tâm tư ở chỗ này lưu lại, khẳng định phải trở về gia tộc, hoặc là sau lưng thế lực, đem chuyện mới vừa phát sinh cáo chi ra ngoài. Cung điện kia dưới, chúng ta liền cáo từ. Một đám người lần lượt rời đi, Minh Hoàng cùng Minh Thiên Bá hai người cũng không có lưu lại. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong, chỉ còn lại Nguyệt Khuynh Thành cùng Minh Vô Ngôn. Không nghĩ tới ngươi sư tôn lại có thể thỉnh cầu hư không thần sơn người, thật sự là không đơn giản. Minh Vô Ngôn nhìn lấy Nguyệt Khuynh Thành nói, là hư không thần sơn người, nhưng là rất sớm trước đó liền bị sư tôn ta luyện hóa thành phân thân. Sư tôn ta lần này tổn thất to lớn, tổn thất một bộ nhiều năm dung luyện thân thể, vẫn không thể nào giết đối phương. Bất quá điện hạ. Ngươi cần phải cảm tạ ta cùng sư tôn, giúp ngươi thăm dò ra Tô Hạo thực lực. Nguyệt Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh, lộ ra có chút mây trôi nước chảy. Nhìn lấy sắc mặt ung dung Nguyệt Khuynh Thành, Minh Vô Môn đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia hàn mang. Cái kia hy vọng ngươi cái kia sư tôn người không có việc gì, nhưng là ta nghĩ bọn hắn hẳn là có thể đầy đủ tìm tới ngươi sư tôn. Ngươi tốt nhất thông báo ngươi sư tôn, lập tức trở về Thương Lan đế quốc. Bằng không, nàng có thể sẽ chết. Minh Vô Ngôn trầm giọng nói ra. Nói xong, hắn quay người liền rời đi cung điện. Rời đi, sư tôn ta đều bộ dạng này. Còn thế nào rời đi? Hy vọng sư tôn dùng nàng lực lượng cuối cùng thành toàn ta. Nguyệt Khuynh Thành cái kia xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Nhưng là cái này tàn nhẫn biến mất trong nháy mắt không thấy. Giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.